Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, thứ hai kỳ trực tiếp. Trung, chương 82, thứ hai kỳ trực tiếp. Trung, khi sương mù chậm rãi tán đi, Trần Vũ như bị sét đánh, kinh ngạc há to miệng, chỉ thấy một cái thân mặc váy dài, tóc dài xóa vai. Ngực lồi mông vảnh mình từ ngủ đông kho bên trong đi ra. Ta giống hay không? Tiểu Đào Hồng khẽ nâng hai tay, nguyên dạo qua một vòng, bay lên dưới làn váy lộ ra một cái màu trắng quần đùi. A, con mắt của ta. Trần Vũ thống khổ bưng kín mặt. Ta đem tiếng nói đều thay thế, dạng này cũng không nhận ra được a. Chỉ có ngươi nhận không ra a. Trần Vũ đưa tay níu lấy kia trương cùng mình mặt giống nhau như đúc, giống to, chỉ đổi cái mặt có tác dụng quái gì a? Không, không quan hệ, ngực có thể dùng bố quấn, thần ti em dùng bố quấn. Tóc kia đâu, cái mông đâu, mặt cùng cổ màu da cũng không giống nhau a huy. Tiểu Đào Hồng khuôn mặt giống cao su lưu hóa đồng dạng bị Trần Vũ kéo tới túm đi. Nói hàm hồ không rõ. Trong vòng một đêm mọc ra tóc rất bình thường đi. Nơi này là thế kỷ 21, không có chút nào bình thường. Cái rắm, cái mông cùng màu da liền nhiều. Nhiều mặc quần áo đi. Tay đâu, mang thủ sáo. Cổ đâu, mang microblog. Ngươi liền không thể đem thân thể tất cả đều thay thế thành nam sao? Không thể. Chỉnh thể thay thế chỉ có thể ở tương lai Teresley công ty tiến hành. Ngủ đông kho bên trong vẻn vẹn ủng hộ cục bộ thay đổi. Ngoặc kép chấm chấm. Kia, tốt a. Trần Vũ buông tay, cau mày trên dưới dò xét Tiểu Đào Hồng. Nhịn không được nói, luôn cảm thấy xấu quá à. Có thể là gương mặt này nguyên nhân. Tiểu Đào Hồng nghiêm túc giải thích nói. Trần Vũ, thật xin lỗi, ta nói sai, cùng ngài mặt không quan hệ. Trần Vũ. Kia rốt cuộc có quan hệ hay không a? Tiểu Đào Hồng luống cuống, rụt rè lui lại một bước, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, Trần Vũ vô lực khoát tay, cứ như vậy đi, ta dẫn ngươi đi cắt tóc, cắt thành ta cái này phát hình. Nói, Trần Vũ quay người đi đến hệ hàng tinh bên trong truyền tống môn trước, đem không gian liên tiếp đến địa cầu mặt khác rơi Sam Ki. Đẩy ra, phóng ra, Tiểu Đào Hồng vội vàng đuổi theo. Lúc này rơi Sam Ki chính sử đêm tối. Tại tự do khí tức bao phủ bên trong, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đèn đường, mờ nhạt, một trận gió đêm đánh tới. Cuốn lên túi nhựa cùng đồ uống bình, nện ở nơi xa kẻ lang thang trên thân. Vậy mà hiện ra mấy phần tiêu điều. Mang theo Tiểu Đào Hồng chuyển vài vòng, Trần Vũ đi vào một nhà tiệm cắt tóc, đối trên ghế người da đen nói, cho nàng hớt tóc, cắt thành ta cái này phát hình. Walter, người da đen đứng dậy, nâng cao trên bụng to hạ dò xét Trần Vũ hai người. Ta anh ngữ không tốt, ngươi nói với hắn, cắt thành ta cái này phát hình. Được, Tiểu Đào Hồng gật đầu, mở ra hai tay. Huyên thuyên, nói một trận anh ngữ. Người da đen trừng to mắt. Vậy, huyên thuyên, nói. Các ngươi nói là anh ngữ sao? Trần Vũ hồ nghi, nói cái gì? Hắn nói ta xấu xí. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nói nếu như ta cắt tóc thì càng xấu. Tiểu Đào Hồng nói bổ sung. Đứng tại chỗ một lát. Trần Vũ yên lặng quay người. Hướng phía ngoài cửa đi đến. Ngài muốn đi đâu? Lấy ta hoàng kim ngón giữa. 15 phút sau, hai người quay trở về trong nhà phòng ngủ. Trần Vũ lấy điện thoại di động ra mắt nhìn thời gian. Lập tức cởi áo khoác xuống ném cho Tiểu Đào Hồng. Nhanh lên, thời gian không còn sớm. Đi trước phòng bếp ăn cơm. Sau đó đi thi, tranh thủ thời gian thay quần áo. Được, Tiểu Đào Hồng quay lưng lại. Cởi xuống váy. Dùng lông dài khăn vây quanh ngực, hung hăng nhất hệ, kít, Trần Vũ nghe được ghê răng, ngươi, Ngươi không thương sao? Cái gì là đau? Tiểu Đào Hồng nghi hoặc quay đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Không, không có gì. Ngươi tiếp tục, nha. Tiểu Đào Hồng không hiểu được. Cũng không nghĩ nhiều. Mặc vào Trần Vũ quần áo. Microblog, thủ sáo. Bên trong một tầng bên ngoài một tầng che phủ cực kỳ chặt chẽ. Dạo qua một vòng, Trần tiên sinh, lúc này giống chứ? Trần Vũ lui lại một bước, sờ lên cằm quan sát tỉ mỉ. Ha ha, còn có như vậy một chút ý tứ. Vậy ta hiện tại liền đi đi học. Tiểu Đào Hồng vui vẻ một cái lớn nhảy, cầm lấy Trần Vũ túi sách cõng lên người, liền muốn đẩy cửa mà đi. Chờ một chút, người biết Lục Trung ở đâu sao? Không biết, biết ta khảo thí trường thi ở đâu sao? Không biết, lão sư đều gọi cái gì? Thi cái nào khoa? Không biết, Tiểu Đào Hồng cúi đầu xuống. Ngài nói ta cũng không biết, ta chỉ là cái tình yêu người máy. Cái này cùng ngươi có phải hay không người máy có cọng lông? Quan hệ, ngươi phải học được cẩn thận. Giống như ta thô bên trong có mảnh, minh bạch, có thể thô có thể mảnh, là mẹ nó thô bên trong có mảnh, thảo, thô bên trong có mảnh, Tiểu Đào Hồng lặp lại, Trần Vũ trầm mặc, hắn đột nhiên cảm thấy sau này mình không thể nhìn thẳng câu này thành ngữ. Tốt, a, đề tài này lướt qua, nói một chút khác, dứt lời, Trần Vũ vòng quanh Tiểu Đào Hồng dạo qua một vòng. Nhíu mày, luôn cảm giác vẫn có chút khó chịu. Nơi nào khó chịu rồi? Phải không ta đem ngực lại gấp siết chặt? Ngoặc kép chấm chấm. Cùng cái kia không quan hệ ok. Như vậy đi, ngươi đi hai bước, cất bước đi hai bước. Là, như vậy sao? Tiểu Đào Hồng thăm dò tính cất bước. Đi hai bước, ba, Trần Vũ vỗ tay một cái. Minh bạch. Ngươi đi đường tư thái không được, cùng nương môn đồng dạng, thoải mái đi, chớ đi bước chân mèo. Dạng này, Tiểu Đào Hồng mở ra bát tự chân, uy phong lẫm lẫm đi hai bước, ngươi như thế đi sẽ bị đòn. Như vậy chứ, Tiểu Đào Hồng lại đổi một cái hành tẩu tư thế. Vẫn được, không sai biệt lắm, Trần Vũ lần nữa mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian. Kéo qua Tiểu Đào Hồng, nghiêm túc dặn dò, Lục Trung cách nơi này không xa. Ngươi xuống lầu thuận lối đi bộ phía bên trái đi, sẽ đi ngang qua một cái nhà trẻ, một cái tiểu học cùng một cái trung học. Sau đó xoay trái, đi qua hai cái đèn xanh đèn đỏ. Không rõ chi tiết nói 10 phút, Trần Vũ cầm lấy chén nước uống một hơi cạn sạch, hắng giọng một cái, khục. Ta nói ngươi cũng nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, vậy ngươi đi đi, ta cuộc thi lần này không phải phòng đơn, là cùng các bạn học cùng một chỗ thi, cho nên ngươi còn ít nói hơn, giả bộ như cuống họng hỏng. Minh bạch, hôm nay thi chính là vật lý cùng hóa học, ngươi cứ dựa theo vừa rồi ta giáo bút tích của ngươi viết. Vô luận có thể hay không đề đều viết, đem bài thi tràn ngập. Chúng ta tìm cơ hội lại đổi. Minh bạch, không muốn làm kỳ kỳ quái quái cử động. Đừng cho ta như xe bị tuột xích. Minh bạch, tuyệt đối sẽ không. Tiểu Đào Hồng vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Đối ngươi luôn cảm giác không quá yên tâm a. Yên tâm đi Trần tiên sinh. Tiểu Đào Hồng ổn cực kỳ. Ta hiện tại đã lại thô vừa mịn. Là có thể thô có thể mảnh. Không đúng. Là thô bên trong có mảnh a uy. Thô bên trong có nhỏ. Đeo bọc sách, Tiểu Đào Hồng đẩy ra cửa phòng ngủ, đi vào trong phòng bếp chờ đợi bữa sáng. Làm người máy, nàng chỉ cần nạp điện là được rồi. Cho nên bữa cơm này nàng chuẩn bị giả ăn, sau đó đến trường học lại vụng trộm phun ra ngoài. Trong nhà xuyên giày như vậy làm gì? Trần Mẫu bưng trên mâm hạ dò xét Tiểu Đào Hồng. Bị cảm, có phải hay không ban đêm đạp chăn mền rồi? Nên, Trần Mẫu sắc mặt khó coi đi ra phòng bếp. Ở phòng khách trong ngăn kéo xuất ra cái hòm thuốc tìm tới nghiêm cảm mạo bao con nhộng. Trở về phòng bếp chụp xuống hai hạt. trực tiếp chọc tiến Tiểu Đào Hồng miệng bên trong. Ăn, Tiểu Đào Hồng, uống. Trần Mẫu lại tiếp một chén nước. Tiểu Đào Hồng, hay a, như vậy nhìn ta làm gì? Trần Mẫu nhíu mày, không. Tiểu Đào Hồng tiếp nhận chén nước, trầm mặc nửa ngày, thấp giọng phun ra một câu, làm nhân loại thật tốt. Khóa trái trong phòng ngủ, Trần Vũ nằm sấp trên sàn nhà, nghe được Tiểu Đào Hồng rời nhà thanh âm, khẽ thở dài một cái, hy vọng nàng sẽ không cho ta gây phiền toái đi. Đứng người lên, Trần Vũ ngồi trở lại trên giường, mắt nhìn phía trước, yên tĩnh chờ đợi 9 điểm đến. 21 phút sau, 9 giờ sáng cả, phòng ngủ giữa không trung, bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoay tròn thời không lỗ sâu. Tới, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?